Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Tam chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nhảy đom đóm, mơ hồ còn thấy mấy ngôi sao đang bay lòng vòng trước mặt. Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà giật mình, hoảng hồn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ninh Tiểu Tam thảm hạ nằm la liệt trên mặt đất. Tàng Thiên Ca lập tức chạy tới, đồng thời mắng: "Đại ca, huynh muốn giết hắn à?" Quân Mạc Tà khoanh tay nhìn Võ Canh, lắc đầu tặc lưỡi tiêu ý nói: "Chậc chậc lão ca à, mặc dù ban đầu đúng là ta có sát ý với Tiểu Tam thật nhưng cũng không đến nỗi ám toán như lão ca đâu. Bá đạo ta cam bái hạ phong đấy." Mặc dù bị Quân Mạc Tà châm chọc cơ mà Võ Canh không có nổi giận, ngược lại gãi đầu cười trừ nói: "Ha ha, lỡ tay thôi. Mà lão tử cũng đâu có nghĩ rằng tiểu tử này yếu đến vậy, hắc hơi một cái cũng bay 800 dặm. Xem ra khi nào rảnh phải tập cho hắn vài bài tập thể lực mới được. Cho ta xin đi, để ngươi luyện tập với hắn, chắc không tới một ngày là hắn xanh cỏ. Ngươi cứ nói quá không, làm như lão tử là hung thần không bằng, kém xí nữa là đạt đến rồi đó." Gạch nối, quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc nằm ở trung tâm Thiên Băng Đại Lục, là một khu xâm lâm vô cùng rộng lớn, nghe đồn có cả hoang thú thượng thần cảnh tồn tại. Tuy rằng không được xếp vào những nơi nguy hiểm như ngũ đại tuyệt địa thế nhưng so với những hiểm địa khác thì hung hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Khí hậu ở Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc rất kỳ lạ, thay đổi thất thường. Có lúc trời quang mây tạnh, chớp mắt đã thấy tuyết rơi đầy trời, hoặc sau đó lại như biến thành một cái lò luyện đơn nóng rát đủ thứ loại khí hậu, nếu không trang bị và chuẩn bị tinh thần thì chính là đang muốn chết. Đã có vô số võ giả từ tán tu cho đến đệ tử tông môn, thậm chí còn có cả cường giả đấu thần kỳ đã vẫn lạc tại Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc này. Dù mỗi năm có không dưới 100 người chết thế nhưng vẫn có hàng ngàn người đến Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc để lịch lãm. Bởi vì tài nguyên của Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc vẫn chưa có được khai thác hết, dù rằng rất hung hiểm thế nhưng không thể cản bước được các võ giả tiếp tục lịch lãm. Vài ngày trước Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc bỗng nhiên xảy ra biến dị. Nghe nói một võ giả đi lạc vào sâu bên trong Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc, vô tình kích hoạt thượng cổ cấm chế, từ bên dưới đại địa nổi lên một tòa mộ phủ khổng lồ. Tin tức này ngay lập tức kinh động khắp huyền thiên giới, đã hấp dẫn vô số võ giả tập trung hướng về Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, một cơn kình phong thổi qua, gió lạnh như muốn cứa vào da thịt. Bầu trời những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả một vùng đại địa lạnh giá. Khí hậu nơi đây quả thật khắc nghiệt, hoàn toàn không phải nơi để phàm nhân sinh sống. Dù vậy, hiện tại đang có vô số võ giả đang tập trung tại nơi khắc nghiệt này. Nhìn khối cự thạch khổng lồ nằm phía trước khu rừng kia, trên đó có ghi 5 chữ Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc. Lại quan sát xung quanh, trên trời dưới đất đầy dãy bóng người, dĩ nhiên đều bởi vì tin tức thượng cổ mộ phủ xuất hiện mà. Góc truyện audio.com, dẫn nhau kéo đến Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc, quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, không nghĩ đến tin tức kia lại hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Phía đằng xa có 4 bóng người chậm rãi bước tiến về phía Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc. Trong số 4 người này, có 3 thanh niên trẻ tuổi, đặc biệt là người vận áo đen và áo vàng, trên người khí tức bất phàm, phong độ người người, cực kỳ tuấn tú, đúng thật là chuẩn nam tử trong mộng của vô số thiếu nữ. Một thanh niên khách tuy rằng không có nổi bật như hai người kia thế nhưng lại mang nét gì đó rất yêu nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Cuối cùng, người còn lại đi cùng với 3 người họ, vô tình phá đi cái quang cảnh tuyệt đẹp này. Trái ngược với nét lạnh lùng của thanh niên áo đen, ôn nhu của thanh niên áo trắng đeo cổ cầm sau lưng và tao nhã của thanh niên áo vàng, gã kia nhìn cực kỳ thô kệch. Không nói hắn ta to lớn lực lưỡng, nhìn gã ta rất xuề xòa, râu ria lởm chởm, y phục đầy vết may vá, không khác gì một gã khất cái. Phía thắt lưng đeo một cái bình hồ lô, không cần đoán cũng biết chính là rượu. Gã ta vừa đi vừa lớn tiếng, lâu lâu lại lấy bình hồ lô mở nắp uống rượu, quả thực khiếm nhã vô cùng. Có lẽ trong lòng 3 gã thanh niên kia đang thầm than, có đánh chết thì cũng không thể nhận gã ta là người quen của mình. 4 người này, dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Ninh Tiểu Tam và Võ Canh. Vài ngày trước, sau khi Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc xảy ra biến dị thì bọn họ liền thay đổi lộ trình, cùng nhau tiến về Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc. Quân Mạc Tà gật đầu, nói, bởi vì hơn 3 tháng nữa là phong thần chiến mở ra, có lẽ đám võ giả này muốn tìm kiếm duyên cơ để mạnh mẽ hơn, hy vọng có thể vang danh thiên hạ. Vừa nói, Quân Mạc Tà định mở ra thần thức để thám thính tình hình thì bỗng nhiên bị một nữ tử đứng cách hắn tầm 1 mét ngăn cản lại. Vị công tử này, nếu huynh không muốn chết sớm thì dừng ngay việc thám thính đó đi. 4 người Quân Mạc Tà hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn qua nữ tử kia. Vị nữ tử này thoạt trông dung mạo hoa lệ, khiến cho người nhìn cảm thấy hô hấp khó khăn.